Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chỗ đó, đụng chạm lấy tim của hắn. Anh có muốn đi gặp bác sĩ tâm lý không? Tiếp tục như vậy không phải là biện pháp. Trong lòng anh có nút không giải được, ban đêm luôn ngủ không ngon. Cơ thể của anh đã đủ tệ, không chịu nổi nhiều hành hạ tinh thần hơn. Anh yên lặng hồi lâu, lời nói cũng ra lời. Anh nghĩ chúng ta vẫn cứ chia phòng ngủ đi, anh không muốn ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ của em. Đây không phải là vấn đề ảnh hưởng chất lượng giấc ngủ, anh cho là mới bắt đầu, tại sao cô muốn tới đây ngủ với anh? Chỉ là không muốn một mình anh bị vây trong ác mộng, khó có thể thoát thân. Cô muốn ôm anh, cho anh sức mạnh vững vàng. Nhưng bây giờ nhìn lại, hình như cô làm rất tệ. Nút thắt chặt của anh cô không giải được, anh thậm chí cái gì cũng không nguyện ý nói cho cô biết. Hôm nay chia phòng còn lần tới, có phải là nói chia tay hay không? Khi anh xoay người kéo phộc cửa phòng ra, thì âm thanh thật thấp của cô truyền đến từ sau lưng. Tiếp nhận tình cảm của anh, khiến cho anh rất khó khăn ưa. Anh ngạc nhiên quay đầu nhìn cô. Sao em lại nghĩ như vậy? Cô cười khổ. Anh không cần gạt em có mắt, cũng có cảm giác. Anh không hề vui. Cô chưa từng quên ban đầu không phải anh muốn tình yêu. Cô không thể nào không cảm thấy. Lối tới cùng cô đối với anh mà nói là quyết định vô cùng khổ sở, mới có thể khiến cho anh áp lực lớn đến mức ác mộng liên tiếp vào ban đêm. Nếu như anh không có biện pháp vượt qua điểm này, bọn họ tiếp tục như thế nào? Cô cho anh thứ đáng sợ nhất, anh ép buộc mình tiếp nhận, thỏa mãn tất cả hy vọng của cô. Nhưng chỉ có một mình cô vui vẻ, hẳn không đủ. Mộng đẹp của cô là xây dựng trên nỗi đau khổ của anh. Dùng túng như vậy làm sao có thể hạnh phúc? Anh không nói, yên tĩnh giống như trầm mặc tràn ngập lẫn nhau, mà anh ngay cả một câu phản bác giải thích cũng không nói ra. Sự thật rõ ràng như vậy, anh quả thật không hạnh phúc, đúng là miễn cưỡng bản thân. Tình yêu mới là căn nguyên làm cho anh thống khổ. Nụ cười của cô mỗi ngày một yên lặng. Rõ ràng tình yêu cuồng nhiệt là chuyện ngọt ngào nhất thế giới, nhưng cô một chút xíu tư vị hạnh phúc cũng không cảm thấy. Tâm sự của cô nặng nề, Triềm Tuệ Dung nhận ra, cười nhạo bằng cô. Hì, cô gái nhỏ may mắn nhất khắp thiên hạ, đang phiền não bạn trai quá thương cậu. Cô hạnh phúc đến không biết nên làm thế nào phải không? Cô không còn hơi sức nâng mắt. Chớ giễu cợt tớ bây giờ đang mê mang không biết nên làm sao mới phải. Mê mang cái gì? Không phải Lương Vân Hân đối với cậu rất tốt, đây chính là người phụ nữ được yêu nhiều quá mà buồn trong truyền thuyết hay sao? Nhưng tớ cảm thấy được, anh ấy dường như có tâm sự rất nặng nề. Hỏi anh ấy lại không nói cho tớ. Tớ cảm nhận được, tớ giống như đang ép buộc anh ấy lui tới với tớ, làm cho anh ấy rất khó khăn. Triềm Tuệ Dung suy nghĩ một chút. Anh ấy có từng nói yêu cậu không? Cô sững sờ. Không có, chưa từng có. Mới bắt đầu là cô cho rằng tình cảm cũng không nhất định cần nói ra miệng, quan trọng là làm thế nào. Hôm nay hồi tưởng lại, không phải là anh không nói mà là mình có lẽ cũng không rõ ràng. Tồn tại mà không nói và không xác định có tồn tại hay không, đó hoàn toàn là hai việc khác nhau. Chuyện giữa các cậu tớ là một người ngoài, hẳn là không nên nói quá nhiều. Nhưng cho tới nay tớ luôn cảm thấy cái gì anh ấy cũng thuận theo cậu, thuận đến có điểm giống như đang đối đãi với bạn gái. Vậy thật sự là tình yêu sao? Tớ không thể thay cậu phán đoán. Tình cảm của cậu là đang cố. Anh ấy có phải thật sự yêu cậu không? Chính cậu cảm giác chuẩn nhất. Tớ chỉ có thể nói, nếu như ở chung một chỗ hai người đều không vui vẻ, vậy còn không bằng chia tay sảng khoái, cần gì hành hạ lẫn nhau. Tối thiểu trước kia làm bạn bè cũng không có những phiền não này. Có vài người thích hợp làm bạn, không thích hợp làm người tình. Chia tay, Quan Tử Dung đột nhiên chấn động. Chia tay với Lương Văn Hân, chuyện như vậy cô chưa hề nghĩ ngợi. Đầu tớ thật là đau, Tiểu Tuệ, cậu để cho tớ suy nghĩ một chút. Triềm Tuệ Dung nhún nhún vai. Vậy cũng tốt, tự cậu hiểu rõ ràng, tớ đi về trước đây. Không phải anh thật sự yêu cô. Những lời này, ngay từ trước khi Tiểu Tuệ nói, cô cũng đã hỏi mình, lặp đi lặp lại trong nghìn lần. Anh đối với cô rất tốt, cưng chiều tới cực điểm. Như cái này chẳng lẽ đã đại diện cho tình yêu rồi sao? Bà mẹ cũng cưng chiều cô, anh chị cũng đối với cô xin gì được nấy. Cưng chiều và tình yêu trước giờ đều luôn không thể vạch lên ngang bằng. Tình cảm có quá nhiều diện mạo, trừ tình yêu còn có tình thân, tình bạn, rất nhiều rất nhiều. Tình cảm của anh đối với cô là loại nào? Ở cùng hơn một năm, cô cũng hiểu ít nhiều. Người đàn ông này nhiều tịch mịch, lại sợ cô độc một mình cỡ nào. Bởi vì cái ngày đó cô hết nghỉ đông trở lại, chăm sóc anh bị bệnh, cho anh khát vọng ấm áp và quan tâm. Thái độ của anh từ một ngày đó trở đi, sinh ra biến hóa vi diệu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net